nhắn. Cô em bảo là tụi ăn từ lớn nên là gặp được nhau thì đó là may mắn. Giận hơn mình vô cớ, lỡ không thưa mình gieo thương nhớ. Nắm tay nhau trở đẹp vào giai điệu vì tôi biết câu chuyện này chẳng phải kìa bóng. Chẳng phải đi tới đâu vì em không muốn bóng sáng ai vượt qua đây